Lỡ chọc nhầm tổng tài hắc đạo phải làm sao đây? Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử lý tên kia xong xuôi, bên phía của Hồ Lưu Mạnh và Triết Hạo cũng bắt đầu lên xe để đi về chơi Yết Hạo. Việc lần này của Khiết Nhi, con thấy ta nên xử lý như thế nào mới ổn thỏa đây? Hồ Lưu Mạnh lên tiếng hỏi ý kiến của Triết Hạo về vụ việc vừa xảy ra. Trong chuyện này có lẽ Hồ Lão Gia là người hiểu rõ mọi chuyện rồi không phải sao? Tuy hai anh em Triết Hạo và Triết Thiên Vũ được Hồ Lưu Mạnh nhận nuôi từ nhỏ, nhưng từ trước đến nay bọn họ vẫn luôn giữ cách xưng hô như vậy. Có lẽ một phần là do Hồ Lưu Mạnh muốn tạo cho Triết Hạo cảm giác thoải mái và không đặt nặng vấn đề vai vế cho anh em họ. Thật ra ta đã biết con bé Khiết Nhi là người cầm đầu gây ra vụ này rồi, nhưng lúc nãy ta lại không muốn làm bẽ mặt con bé trước nhiều người như vậy. Hai, vì vấn đề này mà ông ta đã đau đầu suốt cả đường đi. Trước nay con luôn kính nể cách xử lý mọi việc một cách công bằng của người, vì vậy con mong lần này người đừng nên thiên vị Khiết Khiết nữa. Con bé dù sao cũng đã lớn rồi, Hồ Lão Gia đừng nên nuông chiều con bé quá, nếu không sau này nó sẽ sinh hư. Triết Hạo ngồi vắt chéo chân an nhàn nói, được rồi, ta hiểu ý con rồi, ta sẽ xử lý việc này một cách công bằng nhất. Sẽ không để cho vị Lâm tiểu thư kia bị thiệt thòi đâu. Khi nghe lời của Triết Hạo nói, Hồ Lưu Mạnh cũng đã biết mình nên làm thế nào trước tình huống gây gâu này. Nếu con nhìn không nhầm thì người rất xem trọng vị Lộ tổng kia. Lần đầu tiên Triết Hạo thấy Hồ Lưu Mạnh không ngần ngại mà giới thiệu danh tính thật sự của chủ tịch tập đoàn Triết Thị cho người ngoài biết. Đúng vậy, có thể nói ta và vị Lộ Kiều Phi kia đã bắt tay làm ăn với nhau tính đến nay cũng đã gần 3 năm rồi. Cô ấy đã giúp đỡ cho Hồ Lưu Mạnh ta rất nhiều trong chuyện làm ăn. Ta rất xem trọng cô ấy, vì vậy hôm nay mới mạo muội mà giới thiệu cho hai người bọn con gặp mặt. Hồ Lưu Mạnh cũng thật lòng kể lại, con hiểu tấm lòng của Hồ Lão Gia dành cho con, nhưng con nghe nói mọi việc từ trước đến nay của tập đoàn Y, em. A đều do Tổng Giám Đốc Lộ Kiều Phi này và một vị Phó Tổng nữa đảm nhiệm, chưa từng nhìn thấy chủ tịch của họ ra mặt lãnh đạo. Người chưa từng cảm thấy tò mò về việc này sao? Triết Hạo nói lên thắc mắc trong lòng mình. Có chứ. Chỉ là Lộ Tổng từng nói vị chủ tịch kia không muốn lộ diện trước mọi người, chỉ muốn an nhàn ở phía sau mà lãnh đạo mọi việc mà thôi. Ta cũng đã từng thăm dò vài người trong công ty họ, nhưng sự thật là chưa từng có ai thấy mặt vị chủ tịch ấy dù chỉ một lần. Thời gian đầu lúc vừa hợp tác cùng với Lộ Kiều Phi, ông ta đã từng bỏ một khoản tiền không nhỏ để điều tra thân phận của chủ tịch tập đoàn Y, em. À, kết quả là vẫn không điều tra ra được gì. Con hiểu rồi. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra, con nghĩ người nên chợp mắt nghỉ ngơi một lát trước khi xe về đến nhà. Triết Hạo quan tâm nhắc nhở. Khi nào tới nơi thì con hãy gọi ta dậy. Triết Hạo cùng với Hồ Lưu Mạnh nói vài câu, sau đó cả hai người cũng im lặng. Bầu không khí trên xe lúc này lại bắt đầu quay lại những giây phút yên lặng đến lạnh người. Nếu có con muỗi lọt vào chắc chắn có thể nghe rõ mồn một tiếng muỗi bay vo ve. Triết Hạo đang nhắm mắt tựa người vào ghế để nghỉ ngơi. Anh đang bận suy nghĩ về mối quan hệ giữa Lâm Tư Chính và Lộ Kiều Phi kia, còn có cả người phụ nữ đặc biệt Lâm Kiều Ân kia nữa, liệu cô ấy và em gái Lâm Tư Chính có phải là cùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nãy Triết Hạo là cố tình gọi tên Lâm Tư Chính để xem phản ứng của bọn họ ra sao, thật không ngờ cả hai người bọn họ lại cùng giật mình đứng sững lại. Chuyện mà Triết Hạo đang nghi ngờ có lẽ anh ta cũng đã chắc chắn được 80% là sự thật rồi. Bây giờ chỉ cần đợi vài ngày nữa khi Lâm Tư Chính đi giao lô vũ khí kia về và hỏi rõ mọi việc nữa là xong thôi. Hôm nay trong lúc đang cùng nhau bàn về chuyện phát triển của mảnh đất phía Tây thì đột nhiên vị Lộ Tổng kia nói em gái cô ta đang bị một nhóm người truy đuổi và cần mượn vài người của Hồ gia để đi cùng cho an toàn. Hồ Lưu Mạnh vì muốn thể hiện thành ý với đối tác lâu năm của mình nên cũng nhất quyết đòi đi theo. Triết Hạo trước nay vốn không thích quản nhiều chuyện của người khác. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến phụ nữ, bởi vì nó khá là rắc rối. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay sau khi nghe tin người đang bị truy đuổi là em gái của Lộ Kiều Phi, cũng chính là cô gái đem lại cảm giác khá quen thuộc mà anh ta vừa gặp vào tối ngày hôm qua tại nhà hàng, thì đột nhiên Triết Hạo lại nổi hứng tò mò mà muốn đi xem cùng với mọi người. Vừa đến nơi thì cảnh tượng trước mắt làm cho Triết Hạo bị giật mình không ít. Điều đầu tiên đập vào mắt anh ta là có một tên khốn nào đó đang định ra tay với cô gái ấy. Trong đầu Triết Hạo lúc này còn chưa kịp định hình mọi việc như nào thì anh ta đã hành động theo quán tính, muốn bảo vệ cô ấy khỏi nguy hiểm. Hồ Hôm nay vì đi cùng với Hồ Lư Mạnh ra ngoài bàn công việc nên Triết Hạo đã không mang theo súng bên mình mà chỉ đem theo vài tên sát thủ cho có lệ. Nếu hôm nay anh ta có đem theo súng thì chắc chắn vào giây phút tên khôn ấy cầm con dao lên định giết Lâm Tư Ân, Triết Hạo anh đã không ngần ngại mà bắn một phát, khiến cho hắn ta còn không kịp chớp mắt lần cuối cùng rồi. Còn đang bận mãi mê suy nghĩ những chuyện ngày hôm nay thì bên ngoài xe đã tới dinh thự của Hồ gia lúc nào không hay. Triết Hạo, con vào cùng ta uống chén trà rồi hẵng đi. Không cần đâu, hôm nay có lẽ Hồ lão gia có nhiều phiền muộn rồi, vì vậy con xin phép về trước. Triết Hạo lên tiếng từ chối. Thôi được rồi, con về nhà cẩn thận. Tạm biệt Triết Hạo xong, Hồ Lư Mạnh quay người đi vào dinh thự Hồ gia. Hồ lão gia cũng nên nghỉ ngơi, đừng quá tức giận, nhớ để ý đến sức khỏe. Triết Hạo nhắc nhở vài câu sau đó cũng cho tài xế lái xe rời khỏi dinh thự Hồ gia. Cho xe quay về biệt thự đi. Sau khi đưa Hồ Lư Mạnh về nhà an toàn, Triết Hạo ra lệnh cho người tài xế lái xe quay về căn biệt thự riêng của anh ta. Vâng thưa đại Triết thiếu, đây là cách xưng hô của mọi người làm trong nhà của Triết Hạo. Cách Trương.